Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, thúc thúc. A, thúc thúc, Ikkyo một mặt ngu ngơ nhìn xem Corina, ta có nói sai cái gì sao? Corina không rõ nhìn xem Ikkyo, Ikkyo kéo ra khóe miệng cười nói, a a a a. Hẳn là không a, Ikkyo là thật bó tay rồi. Cái này Corina thấy thế nào đều có 13-14 tuổi dáng vẻ. Mình cũng liền đại nàng cái 2-3 tuổi. Lại bị kêu thúc thúc. Ikkyo còn có thể nói cái gì? Thúc thúc, ngươi đây là cái gì Pokemon a? Nhìn rất khả ái đâu. Corina lại lần nữa có chút cúi thân. Tò mò nhìn DNC. DNC méo một chút đầu, cầm kem que liền trốn đến Ikkyo sau lưng. Đây chỉ là một loại đặc thù ca binh, Ikkyo co quắp khóe miệng nói ra. Nếu như là thông minh một chút người, lại biết DNC người, nói không chừng sẽ liên tưởng đến. Thế nhưng, người kia tuyệt không thông cảm Corina. Đặc thù ca binh nha, thật sự là hiếm lạ đâu. Thúc thúc, chúng ta tới đối chiến a, có được hay không? Corina nói xong vung dưới nắm tay nhỏ. So với đối chiến, ngươi vẫn là trước tiên đem ngươi cái kia nhanh tan đi kem que ăn xong a. Ikkyo chỉ Corina trong tay kem que. A, không tốt, không tốt. Nói xong Corina liền vội vàng đem kem que ngậm vào trong miệng. Lại tiếp tục nói, kéo ngẫu a gấp cư kéo bụng cạn bã. Ikkyo một tay nâng chán bất đắc dĩ nói, chờ, ngươi ăn xong lại nói, trước qua bên kia nghỉ ngơi một chút a. Về phần Corina ngậm lấy kem que chuyện ma quỷ, Ikkyo khẳng định là nghe không hiểu, nhưng không sao, lấy Corina tính tình còn có thể nói ra lời gì đâu. Đoán đều có thể đoán được đi, tuyệt đối là muốn đối chiến một loại, phải nói thật không hổ là nguyên khí thiếu nữ. Corina kích động gật đầu, liền đối Lucario vẫy tay, chỉ ghế dài, đi thôi. Nói xong, Ikkyo liền đưa tay giữ chặt DNC một cái tay nhỏ đi hướng ghế dài. Corina tại ngồi xuống về sau, liền ăn kem que tò mò hỏi, thúc thúc, người cái kia Pokemon trên lỗ tai mang theo chính là Megastone sao? Còn có, ta phải gọi nó ca binh sao? Ân, đúng vậy a, bất quá, bảo nàng DNC liền tốt. Ikkyo gật gật đầu về lấy, lần nữa híp mắt đánh giá đến Corina, màu đỏ trắng sau lưng váy liền áo, trên đầu còn mang theo vòng láu cá nón chủ, nhất là cái kia kim sắc đại đuôi ngựa hết sức rõ ràng. Bất quá, những này cũng không sánh nổi một điểm, liền là Corina thế mà mặc an toàn quần. Thật là nhân loại sử thượng ác nhất phát minh. DNC a, danh tự rất êm tai đâu. Corina nói xong, lại đối DNC vẫy vẫy tay. DNC trở về cười một tiếng, liền tiếp tục ăn lên kem que. Nhìn biểu tình kia hết sức thỏa mãn. Nhìn DNC còn có cùng Corina yêu như nhau tốt. Yêu thích ăn đá. Thế nhưng, ca binh có mega tiến hóa sao? Corina lần nữa nổi lên nghi ngờ, mỗi ngày đều có phát hiện mới không phải sao? Có lẽ liền có ngươi chưa từng nghe qua đây này. Ikkyo mỉm cười lừa gạt nói, đúng a, thật hâm mộ a, gia gia cũng không cho ta mega tiến hóa. Corina vểnh vểnh lên miệng nhỏ, đối với điểm ấy, Ikkyo đến là nhớ kỹ, giống như tại nguyên tắc bên trong Corina cùng Lucario cũng là bởi vì tự phụ. Bành trướng cái gì, tại Lucario mega tiến hóa về sau, dẫn đến không cách nào khống chế Aura Power, sau đó bạo tẩu một loại. A, đúng, Corina dường như nghĩ đến cái gì, liền vội vàng đứng lên cười khoa tay múa chân nói, ta là Corina. Đây là đồng bọn của ta. Lucario, lỗ gâu, Lucario giơ lên hai trên móng vuốt kem que, phối hợp với kêu lên, ân, ta là Ikkyo, nàng đã giới thiệu qua. Bên kia cái kia áo bào lớn là bảo tiêu của ta. Ikkyo nói xong, chỉ Mewtwo. Ấy, Corina ngạc nhiên nhìn xem Mewtwo, lại vẫy vẫy tay cười nói, bảo tiêu thúc thúc người tốt. Ta là Corina. Mewtwo nhìn ngược lại là bất vi sở động, như cũ như một cái cây như thế an tĩnh đứng ở nơi đó. Corina gần đây, có chút gần sát hai bước, bưng bít lấy ngực nhỏ lặng yên hỏi, Ngô, cảm giác có chút đáng sợ đâu. Ikkyo thúc thúc, bảo tiêu đều là đáng sợ như vậy sao? Có lẽ à, Ikkyo kéo ra khóe miệng tiếp tục nói, còn có, gọi ta Ikkyo liền tốt, không cần thêm thúc thúc. Ta so người không lớn hơn mấy tuổi, năm nay cũng liền 16 tuổi, lại nói, ta nhìn không có già như vậy à. Đối với Corina phát giác Mewtwo đáng sợ, hoặc là Mewtwo bản thân biểu hiện ra lạnh lùng, để Corina cảm giác đến đáng sợ, hoặc là liền là Corina cái kia aura hạt giống đã bắt đầu nảy mầm. Có thể cảm giác được Mewtwo cái kia thực lực cường đại. Ấy, Corina một mặt ngạc nhiên nhìn xem Ikkyo. Ikkyo cho Corina liếc mắt. Corina vội vàng cúi đầu hô lớn, thật xin lỗi. Ikkyo lần nữa run rẩy lên khóe miệng. Bởi vì, tại Corina cúi đầu thời điểm, nàng cây kia nhanh hòa tan kem que trực tiếp quăng bay đi, nện vào trên mặt của mình. Mà Ikkyo vừa rồi tại chú ý Corina cúi đầu lúc có hay không lộ ra bánh bao nhỏ, cũng liền không có phản ứng kịp. Corina cũng phát hiện điểm ấy, liên tục cúi đầu kêu lên, à, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, không có việc gì, không có việc gì, không cần để ý. Ikkyo thôi thôi tay, từ ba lô móc ra khăn mặt lau, ta tới giúp ngươi. Corina nói xong, liền từ Ikkyo trên tay đoạt lấy khăn mặt cho Ikkyo lau mặt, sát quần áo. Ikkyo lần nữa một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Corina, cũng may một điểm, không tiếp tục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không có cái gì thần ngã sấp xuống loại hình, nhưng cũng làm cho Ikkyo suy nghĩ, cho Corina hạ cái gì ám chỉ sẽ chơi vui hơn đâu. Ưa thích, nếu là lúc trước không có tăng cường qua mị hoặc chi nhãn, khẳng định sẽ thất bại. Bởi vì hai người bản thân liền là loại kia người không quen biết. Một cái nữa Corina ý chí lực cái gì thấy thế nào đều không kém à. Nhưng là, hiện tại mị hoặc chi nhãn thế nhưng là tăng cường qua à. Duy chỉ có liền là một điểm, Ikkyo còn không có bớt thời gian đi thí nghiệm tăng cường qua đi hiệu quả. Cho nên cái này liền hơi rắc rối, rồi còn có một cái vấn đề rất trọng yếu. Corina loại này nguyên khí, đại điều thần kinh tính tình, có thể minh bạch ưa thích cái từ này sao? Nhưng vẫn là muốn đi thử xem, không được liền giải trừ rơi. Dù sao hai ba lần mị hoặc chi nhãn cũng sẽ không đối Corina tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Lại có, nói không chính xác tăng cường qua đi mị hoặc chi nhãn, liền hủy bỏ cái kia thiếu hụt, khiến người biến thành thiểu năng trí tuệ thiếu hụt đâu. Vẫn là nghĩ thêm đến đợi lát nữa hạ cái gì ám chỉ tương đối tốt à. Ikkyo, lông của ngươi khan, ta trở về tắm cho ngươi một chút à. Ikkyo bị thay âm bừng tỉnh sau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Corina cầm khăn mặt, một mặt áy náy cười. Không, không cần. Ikkyo lắc đầu cười. Từ Corina trong tay đem khăn mặt lấy ra, dù sao đối Ikkyo tới nói, lãng phí một điểm không đáng xấu hổ, một hồi liền ném đi đi. Corina như cũ áy náy nhìn xem Ikkyo nói, thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, cứ như vậy đi. Ikkyo lắc đầu, liếc mắt nhìn xem nơi này vẫn còn đang ăn lấy kem que Lucario. Liền đối Corina khẽ cười nói, ngươi không phải là muốn đối chiến sao? Các loại Pokemon nhóm đã ăn xong, chúng ta liền đến đối chiến a, thật có thể chứ? Corina lập tức thay đổi hưng phấn mà thần sắc. Đương nhiên, Ikkyo cười híp mắt gật đầu. Đối Ikkyo mà nói, đối chiến cũng chỉ là nhìn xem Corina hiện tại năng lực chỉ huy thế nào. Nếu như đổi lại 4 năm sau Corina, Ikkyo là không chút nghi ngờ năng lực, nhưng là hiện tại 19 thôi đi. Vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói a. Lucario nghe đến nơi này, trong tay kem que ăn nhanh hơn, 2-3 miệng liền toàn bộ cắn nát ăn xong. Xem ra, Lucario ngược lại là cùng Corina rất là ưa thích đối chiến a. Cũng liền DNC một điểm không nóng này thưởng thức loại này chưa hề nếm qua đồ ăn. Corina cùng Lucario đều nhìn chằm chằm DNC. Còn kém đang nói, nhanh lên ăn đi, không được ta tới giúp ngươi ăn. Ikkyo vỗ vỗ Corina bả vai cười nói, đừng nóng vội. Dù sao hiện tại vừa mới qua giữa trưa, còn có không ít thời gian đâu. Đúng, ngươi vừa rồi kem que rơi mất, ta lại đi giúp ngươi mua một cây a. Corina lắc đầu liên tục nói ra, không, không cần, cảm ơn ngươi, Ikkyo. Gia gia của ta nói qua, kem que không thể ăn nhiều, mỗi ngày chỉ có thể ăn một cây, ta vừa mới đều là vụng trộm mua 3 cây. Ikkyo nghe kết ra khóe miệng, tốt a, Corina đáng yêu chỗ vẫn là rất thú vị. Tốt tốt tốt, các loại DNC ăn xong, chúng ta liền đi đối chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.